Phan Thánh Minh thấy đánh trúng người khác lập tức lo lắng mở miệng. Có đau lắm không? Sao con lại chạy vào? Mạc Tu Lăng cười nói, chỉ cần Giang thúc thúc vui giận, như vậy cũng tốt. Mạc Tu Lăng thấy Giang Thánh Minh vui giận đi một chút, lúc này mới giải thích. Giang thúc thúc có thể hiểu lầm, Dân Liên đi nhảy như vậy cũng không phải cái kiểu nhảy nhất mà mọi người nghĩ. Đây là nhảy Red Dance, bắt nguồn từ ngoại quốc. Hiện tại giới trẻ Trung Quốc đang rất thịnh hành môn nhảy này, cũng không có gì là nhục dục cả. Mạc Tu Lăng giải thích rất nhiều, cũng không biết Giang Thánh Minh có hiểu hay không, chỉ thấy hắn bỏ lại cái chổi. Mặc kệ là nhảy cái gì, ta cũng không cho phép. Bạch Thanh Hà vội vã nâng Giang Nhân Ly lại. Mau nhận lỗi với cha đi con. Giang Nhân Ly nhìn Giang Thánh Minh. Xin lỗi, sau này con sẽ không nhảy nữa. Đánh con gái, lòng người cha cũng đau nhói. Giang Thánh Minh vừa thể Giang Nhân Ly như vậy, cũng cảm thấy hối hận, thở dài. Trở về phòng nghỉ đi. Bạch Thanh Hà đỡ Giang Nhân Ly về phòng. Đừng có trách cha con, ông ấy cũng là sợ con sẽ học điều xấu. Trên đời này làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại muốn làm tổn thương con mình. Ông ấy đối với con cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều, trước đây không thể làm tròn trách nhiệm của người cha, hiện tại lại càng sợ con sẽ lầm đường lạc lối. Giang Nhân Ly gật đầu, con hiểu. Bạch Thanh Hà vừa đi ra, mẹ Tu Lăng liền bước vào, trong tay anh cầm một lọ thuốc. Bây giờ bơm một lần. Giang Nhân Ly liếc anh một cái, không lạnh không nóng. Cô không hề động vào lọ thuốc mỡ, chỉ nhìn anh. Anh có phải đang rất vui vì em có ngày hôm nay? Mẹ Tu Lăng vốn định rời đi, chợt dừng bước chân lại. Lẽ nào đây là suy nghĩ thực lòng của em? Giang Nhân Ly hồi phục nụ cười. Anh Tu Lăng, cảm ơn anh vì lọ thuốc. Mẹ Tu Lăng nhíu mày, vô cùng kinh ngạc về sự biến hóa trong ánh mắt của Giang Nhân Ly. Em muốn bôi thuốc, lẽ nào anh Tu Lăng muốn ở lại xem? Mẹ Tu Lăng nắm chặt tay, không quay đầu lại mà đi luôn. Anh đúng là không nên quản nhiều việc như vậy. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 6, Ngài. Trong bà cô con gái của Giang gia, Giang Thánh Minh yêu thương nhất là Giang Nhân Ly. Không phải vì cô thông minh hơn người hay tuyệt sắc dung nhan, mà ông cảm thấy Giang Nhân Ly chịu thua thiệt hơn rất nhiều. Ông không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Giang Nhân Ly và Giang Nhân Mạn tuy là chị em ruột, nhưng Giang Nhân Mạn lại tính tình giống Ôn Tố Thu hơn, đều vô cùng hứng thú với chuyện thương trường. Còn Giang Nhân Ly càng lớn tướng mạo càng giống Ôn Tố Thu. Bởi vì cảm giác tội lỗi, Giang Thánh Minh không chịu cho Bạch Thanh Hà một danh phận. Đó là vì trong lòng ông cất giấu một tâm tư sâu kín. Ông quan sát Giang Nhân Ly lâu như vậy, cũng không hiểu rõ được tính tình của con gái. Trước mặt các vị trưởng bối, Giang Nhân Ly không hề kiêu ngạo, cũng không hề tự tin, luôn luôn đúng mực, thỉnh thoảng nói một hai câu, tựa hồ rất nhu thuận. Thế nhưng Giang Thánh Minh cũng phát hiện ra Giang Nhân Ly có chút quật cường và cố chấp. Giang Thánh Minh cảm thấy đau đầu, muốn cùng Giang Nhân Ly nói chuyện nhưng không thể nào mở miệng. Ông và Bạch Thanh Hà bàn bạc một hồi rồi sau đó nhất trí cho Giang Nhân Ly đi học múa ba lê. Nếu như cô thật sự thích vũ đạo, vậy thì vẫn nên chọn một môn nhảy tao nhã một chút. Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng, Giang Nhân Đình tất nhiên cũng sẽ đi học cung. Vì vậy, sau khi Giang Nhân Ly khỏi, liền cùng Giang Nhân Đình đi học múa ba lê. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tu Lăng cũng không còn mỗi ngày đều đưa đón Giang Nhân Đình nữa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, lúc ấy nét mặt Giang Nhân Đình đều ngạc nhiên lẫn vui mừng. Trái với sự bình tĩnh của Giang Nhân Ly, Giang Nhân Đình dường như vô cùng thích thú với ba lê. Mạc Tu Lăng đứng ở trên cầu thang, anh dựa vào tay vịn, chờ hai chị em kết thúc buổi học. Giang Nhân Đình rất nỗ lực, sau khi học xong còn ở lại luyện tập. Giang Nhân Ly lại không làm vậy, cô tuyệt đối không nén lại một giây. Các bạn học đã lục đục đi xuống, Mạc Tu Lăng đưa mắt nhìn lên, thoáng chốc anh nghe dạy, sau đó cấp tốc chạy tới. Sự việc phát sinh quá đột ngột, tim anh đập thình thịch khựng lại mất 2 giây. Ai cũng không thấy rõ Giang Nhân Ly sao lại từ cầu thang ngã nhào xuống. Sắc mặt cô trắng bệch, ngồi trên sàn nhà đau đớn. Mạc Tu Lăng vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra. Sao vậy? Có ổn không? Giang Nhân Ly thử đứng lên, nhưng không cách nào giữ thăng bằng. Mạc Tu Lăng lại ngồi sụp xuống, sau đó cõng Giang Nhân Ly trên lưng. Giang Nhân Ly không hề kêu một tiếng, kỳ quái chính là Mạc Tu Lăng biết rõ cô đang rất khó chịu. Thân thể cô gần sát trên lưng anh, không hề có bất cứ khe hở nào. Quần áo anh trong nháy mắt ướt đẫm, không rõ là mồ hôi của anh hay của cô. Anh nhanh chóng tìm cách đưa cô đến bệnh viện. Cô không kêu đau nhất, một tay trên lưng anh muốn tìm kiếm thứ gì, nghĩ muốn dùng cách này có thể thuận tiện rời đi. Vết thương không quá lớn, cũng không có bị sâu ở bên trong, nhưng Giang Nhân Ly nói là rất đau, vì vậy bệnh viện đành phải tiếp tục quan sát. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cảm thấy một chút bất an, dù sao cũng là bọn họ muốn Giang Nhân Ly đi học ba lê, mà không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trở ngại không lớn, nhưng cô không thể khiêu phủ được. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thà nhau chăm sóc Giang Nhân Ly, thỉnh thoảng mẹ Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng đến thăm Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly rất bình tĩnh, không hề ồn ào, thỉnh thoảng đọc sách, không thì ngắm ảnh mặt trời bên ngoài. Giang Nhân Đình thì luôn tự trách bản thân, liên tục nói nếu như cùng đi ra ngoài với Giang Nhân Ly thì đã không xảy ra chuyện. Mạc Tu Lăng lại phải an ủi Giang Nhân Đình một hồi, cô bé này cho đến giờ vẫn luôn thiện như thế. Không lâu sau, Giang Nhân Ly xuất viện, ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Giang Nhân Ly rời khỏi cùng thiếu nhi cũng không phải không có lợi. Giáo viên dạy hai chị em họ một lòng muốn đem vai diễn nữ sao cho Giang Nhân Ly. Tuy rằng cô không thích múa ba lê, nhưng cô lại là nữ sinh có khí chất nhất. Hơn nữa cô có khả năng thiên bẩm, có thể biểu diễn xuất sắc. Điều khiến giáo viên có phần khó xử chính là Giang Nhân Đình cũng nhảy rất đẹp mà lại còn rất cố gắng. Sau khi Giang Nhân Ly rời khỏi lớp, giáo viên có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ vai diễn chỉ còn một mình Giang Nhân Đình có thể nhận. Từ nay về sau, Giang Nhân Đình lại càng cố gắng chăm chỉ luyện tập, mỗi lần tập đều rất lâu mới thôi. Mạc Tu Lăng đi vào trong xem Giang Nhân Đình tập múa, cô thật sự rất ưu tú, cô sắm vai một con thiên nga trắng, rất xuất sắc. Anh thấy cô vô cùng hài lòng, cùng cô nói chuyện với giáo viên một lúc mới rời đi. Ngày đó, buổi diễn kịch thu hút rất nhiều người, vợ chồng mẹ Chí Hào cũng đến, vì có Giang Nhân Ly bị thương nên ở nhà. Mẹ Tu Lăng bởi vì trường học có việc nên không thể đi. Điều này khiến cho Giang Nhân Đình cảm thấy buồn. Để bù đắp lại, Mạc Tu Lăng lại mời Giang Nhân Đình đi ăn tiệc. Giang Nhân Đình tâm tình vô cùng tốt. Chuyện ở trường học rất nhanh giải quyết xong, Mạc Tu Lăng vào tiểu khu, vừa chuẩn bị đi bộ về nhà, nhưng cuối cùng đã đi lệch hướng. Chìa khóa trên cửa riêng ra kia anh rất rõ. Giang Nhân Đình rất thích để chìa khóa ở mặt sau cửa sổ, như vậy sẽ không cần lo lắng không cẩn thận mà rơi xuống. Anh mở cửa, liền thấy Giang Nhân Ly mở tủ lạnh, hình như đang tìm đồ ăn. Chân cô tự hồ không nhìn ra bất luận có gì không ổn, lại nhớ đến phản ứng của cô ở bệnh viện, Mạc Tu Lăng liền hiểu rõ. Cô căn bản là giả vờ, mà điều có lợi hiển nhiên có thể thấy rõ. Cô sẽ không phải đi học, cũng không cần học múa ba lê. Cô chẳng qua không hề thích loại vũ đạo này, nhưng lại không hề phản bác Giang Thánh Minh, nên cuối cùng dùng phương thức này để cự tuyệt. Giang Nhân Ly cũng thấy Mạc Tu Lăng trên mặt cũng không biểu hiện một chút nào gọi là chuyện xấu bị phát hiện, trái lại còn cười nhìn Mạc Tu Lăng. Anh Tu Lăng, anh tới khi nào vậy? Mạc Tu Lăng vốn là đến thăm xem cô có khỏe không, dù sao cô một mình ở nhà cũng không tiện. Xem ra lại là anh lo lắng quá nhiều rồi. Cô rất tốt, nhưng anh vẫn không biểu hiện gì, lấy chiếc bánh gato đưa cho Giang Nhân Ly, vị ô mai. Giang Nhân Đình vốn rất thích vị này. Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua, cô không thích ăn vị này, nhưng hiện tại cảm thấy rất đói nên mới nhận lấy cái bánh mà ăn. Mạc Tu Lăng mặt nhăn lại, anh quả thực không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Giang Nhân Ly. Cô chính là một người có thiên bẩm mà người khác không ngớt ước ào có được. Giang Nhân Ly ăn xong liền nhíu mày, chúng ta chơi cờ vây đi. Mạc Tu Lăng có biết qua cờ vây nhưng cũng không tính là giỏi, chỉ là thông thạo quy luật mà thôi. Vì vậy anh rất nhanh mà từ chối. Anh sợ thua sao? Giang Nhân Ly cười nói. Mạc Tu Lăng có chút buồn bực nhưng cũng không bị mắc lừa. Giang Nhân Ly cũng thu hồi nụ cười. Còn chưa có chơi, ai biết được kết quả thế nào? Anh ngày càng thử một chút cũng không chịu sao? Rất nhiều năm sau này, Mạc Tu Lăng cũng không lý giải được tại sao khi đó mình lại đồng ý chơi một ván cờ vây. Không vui, tuy rằng kết quả là anh thắng, nhưng với lý trí cùng sự thông minh của mình, anh biết rõ ràng là Giang Nhân Ly đã dương mình. Là cảm giác thất bại này phát sinh trên người anh thật là hiếm thấy, cho nên anh mới cảm thấy suy sụp. Sau đó liền chuyên tâm học cờ vây. Cũng không phải là anh muốn có một ngày thắng Giang Nhân Ly, mà chỉ là vô thức làm vậy. Mẹ Tu Lăng cũng không có nói chuyện Giang Nhân Ly giả vờ bị thương ra. Giang Nhân Ly cũng không có một chút cảm kích. Cô hiểu rõ ràng anh không nói không phải là vì cô, mà là vì anh hiểu rõ vì cô bị thương mà Giang Nhân Đình mới có được vai diễn kia. Có thể đây là người ích kỷ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.